Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 10:10, lý do xuống đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch, bánh bao hai người đều kết hôn lần thứ hai, lại xây dựng gia đình. Mẹ kế Nhạc Hồng Lăng sợ vấn đề của cha ruột Tô Tương Tú sẽ ảnh hưởng đến con gái, cho nên mới đổi họ Tô cho cô ta. Lần đầu tiên vào đội, vốn rút được chính là Tô Tương Tú. Có điều mẹ kế đau khổ cầu xin, cha cô lại là người có mẹ kế liền biến thành cha kế. Từ đó mới để Tô Tương Ngọc thay Tô Tương Tú tới nông trường. Hiện tại, Tô Tương Tú sở dĩ mang theo mấy cô gái trong đoàn văn công đến biên thành cắm rễ chen chúc, cũng chỉ bởi vì tổ chức cha được thành phần của cô ta. Thế nên cô ta không thể không xuống. Có bất ngờ không? Có ngạc nhiên không? Phùng Minh Tốn cất giấu hồ sơ của Tô Tương Tú gắt gao, sợ sẽ bị người khác biết. Ai có thể tưởng tượng, anh ta là một chủ nhiệm nông trường sản xuất, nhiều thanh niên trí thức coi anh ta là ngọn đèn chỉ đường. Thế mà anh ta lại có thể yêu một cô gái đến hèn mọn như vậy. Có điều rất đáng tiếc, Tô Tương Tú căn bản sẽ không gả cho anh ta. Sau khi rời khỏi nông trường, cô ta yêu đương với rất nhiều người. Mỗi một lần đều ầm ĩ đến mức đám đàn ông kia sống chết vì cô ta. Vì cô ta mà chống lại đủ thứ. Mãi đến một ngày, anh giáo sư xuống biển kinh doanh, người chồng khí chất lưu loát, lại nhã nhặn đẹp trai của Tô Tương Ngọc đã gặp phải Tô Tương Tú. Hơn nữa, vừa nhìn đã yêu. Vì thế, hắn ta quyết định phải bội Tô Tương Ngọc, lấy đi tất cả vốn liếng của hai người, toàn bộ đưa cho Tô Tương Tú. Sau đó, từ anh rể Tô Tương Tú biến thành chồng của cô ta. Lúc này mới kết thúc con đường đào hoa gặp người sẽ yêu, gặp hoa sẽ nở của Tô Tương Tú. Văn phòng nông trường cũng là ký túc xá của Phùng Minh Tốn. Trên cơ bản bất kể ngày hay đêm anh ta đều làm việc ở đây. Em nên gọi anh rể hay là chủ nhiệm Phùng? Em có chút ngượng ngùng. Giọng nói Tô Tương Tú vẫn ngọt ngào như trước, còn có chút sợ hãi e thẹn. Cách chương.